trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bối loạng choạng bước vào phòng khách sạn đối diện với màn đêm bao trùm không gian tĩnh lặng, cơ thể đổ đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, đầu đau như búa bổ, từng chuyện cứ hiên ra ngay trước mắt cô. Lục Cảnh Thâm đứng trước mặt cô nở nụ cười tà mị. Bé Nhím, đừng nên chĩa những chiếc gai nhọn về phía tôi chứ. Tôi không phải là nhím. Không phải sao, nhưng tôi thấy em lại chĩa những chiếc gai nhọn kia về phía tôi kia. Tức giận đến nỗi không muốn cãi nhau với anh, tập trung mà làm việc. Khương Mễ đưa cho cô một bịt thuốc bổ, giả vờ quan tâm nói. Đây là thuốc bổ cô dùng đi, trước đây khi mang thai Tô Đàm tôi cũng hay buồn nôn đến nỗi không ăn được gì, uống này vào sẽ tốt cho cô và đứa bé trong bụng hơn. Hạ Bôi ngây ngơ không biết đó là bẫy nên đã vui vẻ nhận lấy, còn chân thành cảm ơn nữa chứ. Hàn Lãnh đứng trước giường cô không ngừng trách mắng. Đồ cái thứ vô dụng không làm được tích sự gì cả, đến ngay cả con cũng không bảo vệ được thì làm được cái gì cơ chứ. Tuyệt vọng nằm trên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong phòng siêu âm, bác sĩ vui vẻ chỉ vị trí của em bé cho cô và Lục Cảnh Thâm cùng biết. Đây là con của hai người, là con gái, xin chúc mừng. Nhìn gương mặt hạnh phúc của hai người khi nhìn vào đứa bé đang dần lớn lên trong bụng cô mà lòng đầy dạo dực, đến khi ra khỏi phòng khám rồi anh vẫn cầm lấy tấm hình siêu âm ra nhìn cứ như là một đứa trẻ vậy. Đáng yêu thật, tôi sẽ đặt cho con bé Tố Ngọc viên ngọc trong sáng không vướng bụi trần. Hạ Bối ngồi trên vũng máu, bàn tay chạm vào nơi làn nước đỏ tươi kia, nước mắt không ngừng tuôn rơi trong tuyệt vọng. Con ơi, bỗng dưng hơi ấm xuất hiện bao bọc lấy cô, Hạ Bối không tự chủ được mà đánh vào lưng anh gào khóc nức nở. Con của em, mọi thứ quá sức chịu đựng của cô khiến cô loạng choạng bước đi đến bàn làm việc, quơ hết mớ giấy tờ xuống sàn gào lên. Tại sao, cô hét lớn tự hỏi chính bản thân mình, tại sao lại cho cô nhớ đến đoạn ký ức thương tâm này, tại sao lại cho cô nhớ đến khoảng ký ức hạnh phúc duy nhất của kiếp trước. Đã quên rồi sao, không cho cô quên hết đi, tại sao lại để cô nhớ lại. Được, anh sẽ đi cùng em. Bỗng dưng giọng nói ấm áp vang lên trong đầu cô, là giọng nói trầm ấm mang theo chút chua xót, không biết rõ là sẽ đi đâu về đâu nhưng cô hiểu rõ anh ấy nguyện cùng cô bước đi trên con đường đau đớn này. Nhờ giọng nói nấy khiến cho cô trở nên bình tĩnh lại, nếu như kiếp trước hai người là nghiệt duyên thì bây giờ nó chính là lương duyên tuyệt đẹp nhất. Bên ngoài Đồng Lệ Ái vô cùng lo lắng, vừa đến nơi thì Hạ Bối liền nhốt mình vào trong phòng, còn nghe tiếng gào thét và tiếng đổ vỡ, cô không biết họ đã nói gì với nhau nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho Hạ Bối mất kiểm soát thế này. Bối, cậu bình tĩnh lại đi. Bối, cô cầm lấy chìa khóa dự phòng định mở cửa thì Hạ Bối ở phía bên trong lại mở cửa ra, nhìn gương mặt thất thần này, nước mắt lăn dài trên má, nhìn vào bên trong mọi thứ lộn xộn ngổn ngang. Bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình nhớ rồi, người đã giáp tâm hãm hại con mình. Cô nhanh chóng lao ra bên ngoài như muốn tìm kiếm thức gì đó, Lệ Ái ở phía sau cố gắng đuổi kịp cô, lấy khăn trùm người cô lại, dù không biết cô muốn đi đâu nhưng trước tiên phải chiều theo ý cô đã. Leo lên xe taxi, cô vẫn chưa dám cởi khăn trùm ra. Quý khách muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Ái căn bản không biết cô muốn đi đâu nên đã nhìn về phía cô. Đi đến đường C, được. Trên đường cô không ngừng sắp xếp lại mọi thứ, từ chuyện cô xảy ra quan hệ với ai và mang thai cho đến chuyện cô bị Khương Mễ hãm hại, suy cho cùng thì bà ta vẫn chưa dừng lại để hại mẹ con cô, quả thật là lòng tham không đáy mà. Đến đường C, Hạ Bối nhanh chóng bước xuống xe, luồng vào chỗ đông người, đến khi Lệ Ái quay lại chỉ còn thấy chiếc khăn trùm mới phản ứng lại vội vàng đuổi theo. Bầu trời bỗng thay đổi, tia chớp bắt đầu xuất hiện gầm lên như tiếng lòng của cô vậy, vừa đi vừa nhớ về quá khứ. Anh và cô đứng trên cầu nhìn ngắm thành phố, thời tiết lúc đó cũng như thế này, âm u và buồn bã, ném một bông hoa xuống dòng nước nhìn nó trôi đi. Bé Nhím à, bây giờ nơi này chính là nhà của con chúng ta sẽ được đi theo dòng nước đi khắp nơi mà con bé muốn. Em thấy có được không? Cô lúc đó ngồi trên xe lăn, không nói không cười cứ như người mất hồn vậy nhìn xuống dòng nước, tưởng tượng ra con gái đang cười chào tạm biệt. Hạt mưa từng chút rơi càng thêm nặng hạt, đến khi cô đến nơi mưa đã rất là to rồi, nhìn bóng dáng người đàn ông che ô đứng trên cầu ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố. Hạ Bối đứng đó nhìn người đàn ông ấy đến khi hai người đối mặt nhau lặng trong mưa, có lẽ đây chính là lý do cô thích biển, nhìn những tia nắng phản chiếu dưới mặt nước như những viên ngọc tỏa sáng lấp lánh không vướng bụi trần. Cách chương.